Khí vũ trụ, chương 660, thời gian quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660, thời gian quy tắc. Lam tiểu bố không có trả lời Tam Oa Thánh Nhân lời nói, chỉ là đối ngoại mặt vây xem tu sĩ nói ra: các vị không có chuyện gì tựu tản a, ta hiện tại muốn tu luyện rồi. Lâm tiểu bố có thể tại Thiên Nhai quảng trường tu luyện, thậm chí tại đây không bị thần nguyên tiêu hao ảnh hưởng, đã thật lớn đã kích thích tại đây sở hữu thần kinh người. Đối mặt Lam tiểu bố loại này Thiên Nhai tiểu cường, không có ai nguyện ý đắc tội. Cho nên Lam tiểu bố nói hắn muốn tu luyện về sau, mọi người cơ hồ giải tán lập tức. Một cái tùy thời đều có thể khôi phục thần nguyên thần quân ba tầng, tại Thiên Nhai cái chỗ này, đã là không người dám gây. Mà ngay cả một chỉ ở Thiên Nhai bế quan Vọng Luân, cái lúc này cũng là không dám tiếp tục lưu lại tại đây bế quan, hắn cúi đầu đi theo mọi người ly khai Thiên Nhai quảng trường. Dùng Lam tiểu bố có thể nghiền áp Tam Oa Thánh Nhân thực lực, muốn giết hắn Vọng Luân tựa hồ cũng sẽ không phí khí lực gì. Chờ tất cả mọi người đi đến rồi, Lam tiểu bố lúc này mới nhìn về phía Đàm Cửu Phiến. Hắn cũng không phải đồ ngốc, giết Đàm Cửu Phiến có chỗ tốt gì. Thánh nhân cũng có thế giới của mình, hắn đã giết Đàm Cửu Phiến về sau, thậm chí liền nguyên thần của đối phương đều diệt không hết. Thánh nhân thế giới cùng thần vương thế giới lại bất đồng, trong lúc này trên cơ bản tạo thành độc lập thiên địa quy tắc. Tại loại này thiên địa quy tắc phía dưới, coi như là hắn giết chết Đàm Cửu Phiến thân thể, Đàm Cửu Phiến nguyên thần cũng có cơ hội trốn vào bản thân thế giới bên trong che giấu. Hắn thực lực bây giờ tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản. Nếu như không giết Đàm Cửu Phiến, hắn có thể đạt được Đàm Cửu Phiến bộ phận mua sắm mạng nhỏ thứ đồ vật. Từ khi cùng Di Kỳ giao dịch về sau, Lam tiểu bố có thể là phi thường tinh tường, tại đây thánh nhân nguyên một đám trên người đều là giàu đến chảy mỡ. Hắn thứ tốt cũng không ít, bất quá so về những thánh nhân này đến, hắn cùng quả thực đinh đương tiếng nổ. Giờ phút này Đàm Cửu Phiến mơ hồ có chút minh bạch Lam tiểu bố ý tứ, Lam tiểu bố tu vi quá thấp, hơn nữa ở chỗ này còn có thể tu luyện. Hiện tại hắn không cách nào phản kháng Lam tiểu bố lại không giết hắn, đây là muốn chỗ tốt. Quả nhiên sau một khắc hắn chợt nghe đến Lam tiểu bố nói ra. Ta đương nhiên có thể không giết ngươi, bất quá muốn xem ngươi có thể cho ta bao nhiêu chỗ tốt rồi, cơ hội chỉ có một lần nha. 60 đầu cực phẩm thần linh mạch, 40 đầu thượng phẩm thần linh mạch. Đàm Cửu Phiến không chút do dự mở miệng nói ra, dùng bọn hắn loại cảnh giới này tu vi, thần tinh đã không có có chỗ lợi gì rồi, giữ ở bên người trên cơ bản đều là đủ loại thần linh mạch. Tốt thành giao, Lam tiểu bố đều không có trả giá. Trong lòng của hắn là âm thầm khiếp sợ, những lão già kia này là thực giàu có a, nếu như hắn có thể đem toàn bộ Thiên Nhai lão gia hòa toàn bộ ăn cướp một lần, cái kia sẽ như thế nào? Bất quá Lam tiểu bố rất nhanh liền đem chính mình ý nghĩ này đè ép xuống dưới, một khi khiến cho công phẫn tựu tính toán hắn có thể rất nhanh khôi phục thần nguyên, ở chỗ này cũng là chỉ còn đường chết. Nghe được Lam tiểu bố đồng ý, Đàm Cửu Phiến không có nửa điểm do dự mượn ra một cái nhẫn đưa cho Lam tiểu bố. So về cái khác thánh nhân mà nói, hắn xem như người nghèo. Bất quá lại nghèo, hơn 10 đầu cực phẩm thần linh mạch hay vẫn là cầm đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố tiếp nhận chiếc nhẫn thần niệm quét thoáng một phát liền lập tức thu hồi. Người có thể đi rồi, nhớ rõ lần sau không muốn tùy tiện nói hoa tử là nhà của ngươi, nói nhiều hơn sẽ xảy ra chuyện. Đàm Cửu Phiến đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền, một câu cũng không nhiều nói, xoay người rời đi. Nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai Thiên Nhai quảng trường, hiện tại hắn tiêu hao cũng không phải là một điểm hai điểm, hắn nhất định phải tại Thiên Nhai bế quan cái vài chục năm, sau đó lại nói ly khai sự tình. Cũng may trên người hắn còn có một chút thứ đồ vật, bằng không mà nói, hắn liền khôi phục thực lực cơ hội đều không có. Lam tiểu bố gặt hái được một đống thần linh mạch, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Loại này sinh ý, hắn ước gì mỗi ngày đều có làm. Lần nữa trở lại chính mình tụ linh trong thần trận, Lam tiểu bố lại nhiều bỏ thêm hai cái cực phẩm thần linh mạch. Trường sinh quyết tại đây nồng đậm thần linh khí phía dưới, tốc độ tu luyện là càng lúc càng nhanh. Tăng thêm Thiên Nhai quảng trường rõ ràng đầy đủ hết vũ trụ quy tắc, chỉ là 3 tháng thời gian, Lam tiểu bố liền đi tới thần quân 2 tầng. Nửa năm sau, Lam tiểu bố bước vào thần quân 3 tầng. Xa xa khôi phục bộ phận thần nguyên Đàm Cửu Phiến xem chính là âm thầm kinh hãi, coi như là ở bên ngoài, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cái nào thần quân tu luyện có thể cùng Lam tiểu bố như vậy nghịch thiên. Tại Lam tiểu bố tụ linh thần trận chung quanh, cái kia thần linh khí đã không còn là sương mù, cơ hồ tạo thành một cái thần linh khí hư không hồ. Càng xem Đàm Cửu Phiến càng tâm mát, dùng Lam tiểu bố loại này tu vi tiến độ, tăng thêm Lam tiểu bố ra tay ngoan lệ cùng cường hãn. Hắn Đàm Cửu Phiến thật sự có thể cầm lại thuộc về mình luân hồi oa. Giờ khắc này, Đàm Cửu Phiến tin tưởng nhận lấy nghiêm áp chế. Trước khi hắn luân hồi oa mất đi, hắn còn thật không có để ý nhiều. Tại đàm cửu phiến trong mắt chờ hắn phóng qua thần vị môn, luân hồi oa sớm muộn là hắn, ai có thể không có mất hắn đàm cửu phiến luân hồi oa. Trên thực tế là hắn còn không có đi ra ngoài, luân hồi oa tự xuất hiện ở trước mắt của hắn, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ, không chỉ nói chém giết đoạt lại rồi. Làm tiểu bố đình chỉ tu luyện, trong tay hắn cầm lấy một bản đạo cuốn, đúng là đại vẫn mệnh thuật. Vô luận đại vẫn mệnh thuật có phải hay không tại đồ võng trong tay, đồ võng đều không có cơ hội rồi. Từ giờ trở đi, vô luận là đại vẫn mệnh thuật hay vẫn là tiểu vẫn mệnh thuật đem dừng ở trong tay hắn. Tại đạt được đại vẫn mệnh thuật về sau, vũ trụ duy mô hình mà bắt đầu xây dựng toàn bộ thiên nhai quảng trường vũ trụ đạo tắc duy mô hình kết cấu. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, lúc nào có thể hoàn thành Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, hắn chỉ là hy vọng chính mình tương lai ly khai thiên nhai về sau còn có một đường cảm ngộ tại đây vũ trụ quy tắc cơ hội mà thôi. Giờ phút này Lam tiểu bố thì là tại cảm ngộ thời gian quy tắc, ở cái địa phương này cảm ngộ quy tắc so về địa phương khác cảm ngộ quy tắc cái kia muốn cường gấp trăm lần đều không chỉ. Lam tiểu bố sở dĩ lựa chọn cảm ngộ thời gian quy tắc đó là bởi vì thời gian quy tắc thần thông tại sở hữu thần thông chính giữa, đều là chí cường thần thông một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có thể cảm ngộ đến thời gian quy tắc lĩnh ngộ đến thời gian quy tắc thần thông, vậy hắn tương lai sinh tồn cơ hội đều nhiều rất nhiều. Lam tiểu bố nghe nói qua có một chủng đạo quả cùng thời gian quy tắc có quan hệ, chỉ cần đạt được loại thời giờ này đạo quả cảm ngộ khởi thời gian quy tắc cái kia muốn đơn giản rất nhiều. Cứ việc Lam tiểu bố chưa từng gặp qua loại thời giờ này đạo quả, hắn cũng tin tưởng loại thời giờ này đạo quả có nhiều chân quý, sinh trưởng hoàn cảnh càng là hà khắc đến mức tận cùng. Bây giờ đang ở loại thời giờ này quy tắc rõ ràng đến mức tận cùng địa phương, Lam tiểu bố tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ cần cảm ngộ đến thời gian quy tắc, Lam tiểu bố liền định ly khai thiên nhai, đi bên ngoài hư không nếm thử đại hủy diệt thuật. Về phần nhảy thần văn môn, Lam tiểu bố không có nghĩ qua, hắn biết rõ mình coi như là khóa nhập thần quân ba tầng, cũng đừng muốn phóng qua thần vị môn. Lam tiểu bố cảm ngộ thời gian quy tắc, thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Theo Lam tiểu bố cảm ngộ càng sâu, đạo vận lưu truyền không thôi, cuối cùng tại Lam tiểu bố quanh người tạo thành dày đặc đạo kén. Tại thiên nhai quảng trường cảm ngộ vũ trụ ở giữa quy tắc hình thành đạo kén không phải Lam tiểu bố một cái, nhưng tại đây bất cứ người nào vốn là thực lực đều so Lam tiểu bố cường đại trăm ngàn lần đều không chỉ. Một cái thần quân tu sĩ cũng có thể cảm ngộ xuất đạo kén, ở bên ngoài đây cơ hồ đều là không thể nào. Giờ phút này Lam tiểu bố sớm đã đắm chìm tại thời gian quy tắc đạo vận lưu truyền bên trong, theo mơ hồ đến rõ ràng, theo trừu tượng đến có thể cảm giác. Trước khi Lam tiểu bố vẫn cho là thời gian không thể độc lập với không gian mà tồn tại, theo hắn cảm ngộ làm sâu sắc hắn mới biết được chính mình đối với thời gian lý giải là cỡ nào tái nhợt. Thời gian hoàn toàn có thể độc lập với không gian bên ngoài tồn tại, nó không chỉ có thể áp xúc, đồng dạng có thể kéo duỗi, thậm chí có thể xoay ngược lại, khác nhau là đối với hắn vận hành quy tắc khống chế năng lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam tiểu bố bỗng nhiên đưa tay huy động một đạo quỹ tích vốn là không gian tựa hồ tại thời khắc này chỉ độn xuống, thậm chí có trong nháy mắt đình trệ. Răng rác, Lam tiểu bố quanh người đạo kén vỡ vụn, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố lại đứng lên, một quyền oanh ra. Không gian đốn trệ cứ việc chỉ có một hơi thời gian cũng chưa tới, có thể Lam tiểu bố lại rõ ràng cảm nhận được tại đây một hơi thời gian, hắn có thể khống chế một quyền này chỗ không gian. Hắn có thể khống chế cái này không gian, là vì hắn làm cho cái này không gian hết thảy thời gian đều đốn trệ ở, Lam tiểu bố thở dài khẩu khí, hắn đụng chạm đến thời gian quy tắc. Theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, hắn đối với thời gian quy tắc cảm ngộ nhất định là càng ngày càng sâu khắc, càng ngày càng sáng tỏ. Có lẽ có một ngày, hắn vung tay lên gian, thật sự có thể cho thời gian đảo lưu. Đã đến lúc kia, có lẽ vũ trụ lượng kiếp hắn cũng có thể khống chế đi à nha. Lắc đầu, Lam tiểu bố biết rõ cái này quá mức xa xôi. Đem những ý niệm này dứt bỏ, Lam tiểu bố lại quay đầu lại nhìn, cũng không biết hắn tại hư không quảng trường cảm ngộ bao lâu. Trước khi một mực lưu ở phía xa khôi phục tam oa thánh nhân đàm cửu phiến đã ly khai, toàn bộ trên quảng trường trừ hắn ra bên ngoài, không tiếp tục người thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại đụng chạm đến thời gian quy tắc muốn hay không lại đi thử xem thần vị môn. Lam tiểu bố nhìn xa xa thần vị môn, chỉ là do dự chốc lát Lam tiểu bố liền buông tha ý nghĩ này. Tu vi của hắn đi tới thần quân ba tầng, cho dù là đụng chạm đến thời gian quy tắc muốn phóng qua thần vị môn có lẽ còn chưa đủ. Ở tại chỗ này đích thật là tốt, chẳng những có thể dùng tu luyện còn có thể cảm ngộ các loại vũ trụ quy tắc. Bất quá Lam Tiểu Bố biết rõ hắn không thể tiếp tục lưu lại tại đây rồi, hắn phải ly khai cái này một phương hư không? Hắn còn có một miếng phá giới phù, cứ việc chân khư đại lục hiện tại không có uy hiếp, bất quá Tả Huyền Âm một người tại đâu đó, hắn hay vẫn là không lớn yên tâm. Ngoại trừ chân khư đại lục Tả Huyền Âm làm cho hắn lo lắng bên ngoài, còn có tiên giới hắn phải trở về một chuyến. Bất Thanh thần giới có Ma Hề thánh nhân Tần Nhữ Hề cùng mấy cái thần vương hỗ trợ, chắc có lẽ không có vấn đề lớn, mà tiên giới lại không có gì lực lượng có thể thủ hộ. Đại Mộng thánh nhân Lâu Dị Y là một cái không định giờ quả bom, ai biết thằng này lúc nào đi ra. Hắn chẳng những hủy diệt rồi Lâu Dị Y mấy cái giới vực nuôi dưỡng yểm ma, còn lấy đi Lâu Dị Y một miếng niết bàn thánh quả. Cùng Lâu Dị Y tầm đó, đó là tử thù. Đem chính mình mấy cái cực phẩm thần linh mạch thu hồi, Lam Tiểu Bố quyết định dựa theo sớm định ra kế hoạch trước ly khai thiên nhai đi nếm thử đại hủy diệt thuật. Nếu như hắn đại hủy diệt thuật thật sự có thể xé mở tại đây thông đạo, vậy hắn tự nhiên là tranh thủ thời gian ly khai. Nếu như không thể lời nói, cái kia Di Kỳ có lẽ có thể hỗ trợ, hắn đi tìm một cái Di Kỳ. Ly khai thiên nhai quảng trường, Lam Tiểu Bố một đường phi nước đại, hắn tới trước địa phương là vạn vật cửa hàng. Đồ võng châm ngòi tam oa thánh nhân đến đoạt hắn luân hồi oa, chuyện này nếu như không tìm một điểm chỗ tốt đến, hắn chẳng phải là bị bạch tính kế. Cách chương.